Ta có thể truy tung vạn vật. Tác giả: Võ Tam Mao. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 780. Chương 780: Ma thai gặp máu. 3 ngày sau, Trần Trầm chậm rãi rời đi Bắc Thần Tiên vực. Lần này Bắc Thần Tiên Vương không lại giữ lại. Đương nhiên, Trần Trầm cũng không có tiếp tục chờ đợi ý tứ. Ra Bắc Thần Tiên vực cũng không lâu lắm, Cửu U Minh Vương liền xuất hiện tại Trần Trầm trước mặt. Khoảng thời gian này, Trần Trầm nhất cử nhất động hắn đều cơ bản nhìn ở trong mắt. Tuy là hắn chẳng biết tại sao Trần Trầm muốn đem thần thai kia nhường cho Bắc Thần Tiên Vương, nhưng theo sống nhiều năm như vậy kinh nghiệm đến nhìn, hắn cảm giác trong đó có lẽ có âm mưu gì. Nhưng nếu như thật có âm mưu lời nói, Trần Trầm làm sao dám lại tại Bắc Thần Tiên vực chờ lâu 3 ngày. Cái này tâm không khỏi cũng quá lớn. Tiểu tử, ngươi có phải hay không hố Bắc Thần Tiên Vương? Cửu U Minh Vương áp thấp âm thanh hỏi. Trần Trầm liếc mắt nhìn hắn, lắc đầu nói, cơm có thể ăn lung tung, không thể nói lung tung được. Ta cùng Bắc Thần Tiên Vương đó là hợp tác cùng có lợi. Hợp tác cùng có lợi. Hừ, Cửu U Minh Vương hừ lạnh một tiếng, rõ ràng có chút không tin. Trần Trầm cũng mặc kệ hắn tin hay không, đem hắn lay đến bên cạnh phía sau, tiếp tục hướng về Vẫn Tiên Sơn phương hướng bay đi. Nhìn xem Trần Trầm bóng lưng, Cửu U Minh Vương bộc phát cảm thấy tiểu tử này không đơn giản. Trầm mặc sau một hồi lâu, hắn yên lặng đi theo sau. Trở lại Chân Minh Đại Lục, Trần Trầm lập tức bắt đầu bế quan. Tại trước khi bế quan, hắn trước nuốt dùng Hồng Mông Tiên Căn đổi lấy Tam Chuyển Kim Đan. Kim đan loại vật này mỗi chuyển đều là biến chất. Lúc trước dùng Nhị Chuyển Kim Đan, trực tiếp để hắn theo chân tiên biến thành kim tiên. Giờ đây hắn đã là kim tiên hậu kỳ tu vi, dùng một mai Tam Chuyển Kim Đan, bước vào tiên quân bất quá phân a, trở thành tiên quân phía sau, lại dùng lừa gạt đến mai kia Tứ Chuyển Kim Đan, không trông chờ trực tiếp trở thành tiên vương, trở thành cái tiên quân đỉnh phong, không khó lắm a. Cái này tu luyện liền cần phải có kế hoạch tiến hành. Nghĩ đến những cái này, Trần Trầm đắc ý mà bắt đầu bế quan, tiêu hao trong Tam Chuyển Kim Đan lực lượng. Cùng lúc đó, Bắc Thần Tiên Đình bên trong, Bắc Thần Tiên Vương cũng bắt đầu dạy dỗ ma thai, đồng thời cho ma thai lấy cái danh tự gọi thiên mệnh, ý là đạt được loại này thần vật là thiên mệnh sở quy. Không thể không nói, thiên mệnh thiên phú tu luyện mạnh kinh người, mới vừa cất bước chính là tiên quân thực lực. Tại đạt được Bắc Thần Tiên Vương dạy dỗ phía sau, thực lực kia càng là đột nhiên tăng mạnh. Càng lợi hại hơn là thiên mệnh trí tuệ, tốc độ tiến bộ cũng cực nhanh. Lúc bắt đầu hắn còn chỉ sẽ nói đơn giản một chút câu. Chờ qua đi sau một tháng, hắn nói chuyện làm việc đã cùng tiên nhân tầm thường không khác. Tuy là hắn tại Bắc Thần Tiên Đình thân phận là Bắc Thần Tiên Vương Nghĩa Tử, nhưng hắn lại không có bao nhiêu kiêu ngạo. Bình thường càng là vui tại giúp tiên, không cần bao lâu thời gian, hắn liền tại thắng được Bắc Thần Tiên Đình bên trong tuyệt đại bộ phận tiên nhân tôn trọng. Mắt thấy lấy thiên mệnh phi tốc trưởng thành, Bắc Thần Tiên Vương trong lòng đó là vui sướng vô cùng. Hận không được cao giọng hô to cuộc mua bán này làm giá trị. Nói thật, nếu không là hắn trông cậy vào dựa vào thiên mệnh tiến thêm một bước, hắn thậm chí thật muốn đem thiên mệnh xem như nhi tử nuôi. Nhìn một chút tương lai thần thai này sẽ trưởng thành đến loại cấp độ nào. Trong bất chi bất giác, đi qua một năm, toàn bộ Bắc Thần Tiên Đình đã thành thói quen vị thiếu chủ này tồn tại. Một ngày này, Bắc Thần Tiên Vương ít thấy cho thiên mệnh bố trí một hạng nhiệm vụ, cho phép hắn rời đi Bắc Thần Tiên Đình. Thiên mệnh, người mang 4 tên tiên quân đi tiên vực cực Bắc địa phương đem người này diệt sát. Bắc Thần Tiên Vương nói xong phất phất tay, một đạo chiếu hình liền xuất hiện tại trước mặt hắn. Thiên Mệnh nhìn cái kia chiếu hình một cái, có chút hiếu kỳ hỏi, phụ thân, người này là thực lực gì? Linh Uy Tiên Vương bộ hạ tiên quân, bởi vì chọc giận Linh Uy Tiên Vương, nguyên cớ chạy trốn tới chúng ta Bắc Thần Tiên Vực, Linh Uy Tiên Vương ủy thác ta giết hắn. Thiên Mệnh nghe vậy cười nói, phụ thân ngài yên tâm, một cái tiên quân mà thôi, Hải Nhi một người liền có thể giải quyết. Bắc Thần Tiên Vương nhìn Thiên Mệnh một cái, lộ ra một cái ôn hòa nụ cười. Thần thai loại này chí bảo, hắn hận không được 24 giờ nhìn kỹ, làm sao có khả năng để nó một mình ra ngoài. Nếu không là suy nghĩ đến thần thai này trải qua sự tình quá ít, sẽ ảnh hưởng tu vi tiến độ, hắn căn bản sẽ không bố trí nhiệm vụ gì. Ngươi a, chung quy là chưa từng sát sinh, cái này lần đầu tiên, vẫn là để mấy tên tiên quân bồi tiếp ngươi đi. Bắc Thần Tiên Vương trong giọng nói tràn đầy yêu mến, nhưng mà Thiên Mệnh cảm nhận được loại này yêu mến, nhưng trong lòng thì không lý do sinh ra một chút chán ghét. Bất quá hắn không có mở miệng phản bác Bắc Thần Tiên Vương, cũng không có biểu hiện ra ngoài, mà là yên lặng đồng ý, truy khích một cái sợ không trạch lộ tiên quân. Đối Thiên Mệnh một nhóm 5 người tới nói căn bản không tính là cái gì. Nửa ngày sau, 5 người liền đem cái kia tiên quân vây ở tiên vực biên giới Thiên Thê bên trên. Mà nơi này là một chỗ Bắc Thần Tiên Vương điều tra không đến khu vực. Cảm giác được cái kia mãi mãi cũng tại thần thức từ trên người chính mình biến mất. Thiên Mệnh theo bản năng nhẹ nhàng thở ra. Lúc này, phía dưới cái kia bị nhốt lại tiên quân cũng là bắt đầu cầu xin tha thứ. Mấy vị đạo hữu, còn mời giơ cao đánh khẽ. Tha ta một mạng, ta nguyện ý nói cho các ngươi biết ta bảo tàng địa phương ở đâu. Ta dám cam đoan, nơi đó đồ vật tuyệt đối có thể để các ngươi vừa ý. Thiên Mệnh mang đến 4 tên tiên quân nghe vậy đều lộ ra nụ cười cổ quái. Một người trong đó từ tốn nói, bảo vật không mang tại trên người. Ha ha, ngươi cũng thật là thông minh. Nói đi, đều có những gì? Nếu là giá trị cao, chúng ta có thể tha cho ngươi một cái mạng. Thế nhưng bị đuổi giết tiên quân cũng không phải người ngu. Bắc Thần Tiên Vương là ai? Tiên vực rất nhiều người đều biết, mà Bắc Thần Tiên Vương thủ hạ, phòng trừng cũng không phải cái gì thủ tín người. Nghĩ tới đây, hắn cắn răng nói, nơi đó loại trừ có ta cả đời tích xúc bên ngoài, còn có một cái đại đạo linh bảo, muốn ta nói cho các ngươi biết ở nơi nào, có thể, bất quá các ngươi trước hết lập xuống thiên đạo lời thề. Hứa hẹn tại biết địa điểm phía sau, sẽ thả ta một con đường sống. Nghe được thiên đạo lời thề 4 chữ, đi theo Thiên Mệnh tới trước 4 tên tiên quân sắc mặt thoáng cái liền biến đến tương đối xấu hổ. Thiên đạo lời thề, đây không phải là có thể tùy tiện dương, bởi vì một khi làm trái lời thề, rất dễ dàng xuất hiện tâm ma. Về phần thả người này một con đường sống, cái kia càng không khả năng. Cuối cùng đó là tiên vương bố trí nhiệm vụ, đại đạo linh bảo tuy là để cho người ta trông mà thèm, nhưng còn không để bọn hắn trông mà thèm đến dám làm trái tiên vương mệnh lệnh tình trạng. Nếu thật là làm trái tiên vương mệnh lệnh, chỉ sợ về sau bị đuổi giết chính là bọn họ. Vừa nghĩ vậy, 4 tên tiên quân liền chuẩn bị động thủ. Nhưng vào lúc này, chỗ không xa Thiên Mệnh đột nhiên lấy ngón tay thiên đạo. Ta lấy thiên đạo danh tiếng lập xuống lời thề, nếu ngươi như nói thật ra bảo tàng địa phương, ta cùng bọn hắn sẽ thả ngươi một con đường sống, như làm trái cõng, hình thần câu diệt. Nghe nói như thế, 4 tên tiên quân cùng kêu lên hô, thiếu chủ, tuyệt đối không thể a. Nhưng mà, Thiên Mệnh căn bản không nhìn bọn hắn một cái, ánh mắt từ đầu đến cuối đều tại tên kia tiên quân trên người. Lời thề đã thành, ngươi nói đi. Cái kia tiên quân gặp 4 người xưng hô lập thệ người làm thiếu chủ, sắc mặt thoáng cái hòa hoãn không ít, trong lòng tảng đá cũng rơi xuống. bảo vật lại chân quý, cũng không có mạng chân quý, giờ đây có thể đi tiền tài tiêu tai, đã là cực kỳ kết quả tốt. Ngay sau đó hắn không do dự, một năm một mười đem bảo tàng nói ra, ở vào Linh Uy Tiên vực Thông Thiên Sơn mạch thấp nhất ngọn núi kia phía dưới. Nghe được đáp án này, Thiên Mệnh khẽ gật đầu, tiếp đó mãnh liệt xuất thủ, một kích phía dưới, liền đem cái kia không có chút nào phòng bị tiên quân oanh hình thần câu diệt. Nhìn thấy một màn này, cái khác bốn tên tiên quân tất cả đều kinh ngạc đến mức trợn mắt hốc mồm. Lơ lửng trong hư không, có chút không biết làm sao, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN